Nhân sinh hung hãn, chương 30, không giải thích được liền đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi vị nào là Lâm Đại Sư? Vương Minh Dương đứng ở cửa. Thanh âm không lớn, nhưng trung khí 10 phần. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là đoán mệnh, vẫn là xem phong thủy? Điền Thần Côn nhiệt tình lên trước. Đối với cái này dạng đại tài chủ, có thể phải thổi phồng được rồi. Bất quá để Điền Thần Côn thoáng lúng túng chính là, người trẻ tuổi này trực tiếp treo đều không treo hắn, liền mắt cũng không nhìn thẳng một mắt. Xem ra ngươi chính là nào dám cùng ta mắng nhau Lâm Đại Sư. Vương Minh Dương nhìn về phía Lâm Phàm, ý vị thâm trường nói rằng, đang nhìn đến chiếc xe này thời điểm, Lâm Phàm liền đã biết là ai tới. Vị tiên sinh này, hôm nay ngươi không thích hợp ra ngoài, ngươi có họa sát thân. Lâm Phàm nói rằng, ha ha, Vương Minh Dương nghe nói như thế, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Ngươi người này đúng là thú vị hết sức, không từ mà biệt, ta liền phục ngươi này miệng, nói chuyện một cái chuẩn. Điền Thần Côn ngây ngốc nhìn, này cũng cái gì cùng cái gì a? Lâm Phàm lúc nào nhận thức như vậy đại tài chủ, mình tại sao không có chút nào biết đây? Lâm Phàm vẫn đúng là chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này còn có như vậy tỷ đấu gia hỏa. Nhìn bên cạnh cái kia cái dương đen, hiện ra lại chính là tiền. Biết chuẩn, vậy ngươi còn không mau đi. Lâm Phàm nói rằng, Vương Minh Dương cười cợt, câu một hồi ngón tay. Nam tử bên cạnh đem cái dương đánh mở. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày ra một tờ lại một điệp tiền mặt. Điền Thần Côn vừa nhìn thấy này hồng hoa hoa tiền mặt, con mắt đều nhìn thẳng, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nội tâm hô to, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lâm Phàm nhìn thấy số tiền này thời điểm, nội tâm cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Thật nhiều tiền a, đáng tiếc có thể xem không thể nắm. Nếu như cầm chính mình sẽ phải bị lôi đình cho phách choáng váng a, không từ mà biệt. Ta Vương Minh Dương nói một là một, ngày hôm qua ngươi coi là rất chính xác. Này 1 triệu thuộc về ngươi. Vương Minh Dương nói rằng, Lâm Phàm vẻ mặt như thường, thế nhưng nội tâm rất đau. Sau đó biểu hiện ra một bộ vẻ mặt bình tĩnh nói rằng, thời hạn miễn phí đoán mệnh, nói miễn phí liền miễn phí, tiền này không thu. Lời nói này từ Lâm Phàm khẩu bên trong nói ra, đó là biết bao đau đớn. Phải cần chịu đựng áp lực lớn đến mức nào a? Giữa hai người đối thoại đã để Điền Thần Côn hoàn toàn không biết gì hơn. Đây chính là 1 triệu a, bệnh thần kinh không thu a, nếu toán đúng rồi, tiền này nên là chúng ta a, làm sao có thể không thu đây? Ta tới thay thu rồi. Điền Thần Côn không chịu nổi, này 1 triệu người ra đều chủ động đưa tới cửa, đều không thu, đây không phải là ngốc mà. Lâm Phàm không nói gì, tâm bên trong cũng là có một tia kỳ vọng, có thể kỳ vọng này cũng là 1 giây đồng hồ không tới liền bị tan vỡ. Ghi chú, Điền Thần Côn cùng ký chủ là người hợp tác, hắn thay thu tựa như cùng ký chủ thay thu giống như. Ta đi, không cho phép thu. Lâm Phàm nhấc theo cổ họng hô. Điền Thần Côn sững sờ, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, khuyên giải nói, nhân gia đều chủ động đưa tới cửa, cái này không thu không phải không nể mặt mũi mà. Ở Điền Thần Côn tới nói, Lâm Phàm nhất định là mong muốn, nhưng nhất định là bởi vì mặt mũi, không muốn chính mình thu lấy. Dù sao Lâm Phàm yêu thích tiền, hắn chính là biết đến, liền vì 100 đồng tiền là có thể nhớ kỹ cả đời. Càng không cần phải nói này 1 triệu. Đây không phải là mặt mũi không vấn đề mặt mũi, mà là nguyên tắc vấn đề. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nói một câu trái lương tâm lời. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phàm, đem cái dương nắm nơi tay bên trong, trực tiếp thả ở chính giữa. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta có ta đây phong cách hành sự. Ta Vương Minh Dương lời nói ra, sẽ không có không làm được. Hôm nay ngươi không thu cũng phải thu. Vương Minh Dương tính bướng bỉnh thiên hạ vô song. Đồng thời phong cách hành sự vô cùng quỷ dị. Cách tự hỏi cũng là phi thường người. Lúc này chung quanh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là lẫn nhau thảo luận đứng lên. Hai người này xảy ra chuyện gì a? Sao rất giống cãi vã? Ta nghe được cái này nam muốn đưa vậy coi như mệnh ông chủ 1 triệu. Người ông chủ này không muốn. Hiện tại hai người rằng co. CMN, thiệt giả, còn có thể có việc này. Người ông chủ này không sẽ là kẻ ngu si chứ. Còn có đàn ông kia có phải là cũng ngốc. Đây chính là 1 triệu a. Nhân gia không thu còn nhất định phải cố gắng nhét cho nhân gia. Đây không phải là hiềm nhiều tiền à, các ngươi nhìn tiệm này mặt vừa khai trương. Không sẽ là lẫn lộn chứ. Lẫn lộn, ngươi đi tìm 1 triệu tiền mặt lại đây lẫn lộn cho ta nhìn một chút. Hơn nữa chiếc xe thể thao này. Nhưng là hơn mấy ngàn vạn a, thuê đều không mướn được. Người chung quanh nghị luận sôi nổi. Mà Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương nhưng là chết dập đầu lên. Liền ngay cả cái kia hai cái thuộc hạ. Nội tâm cũng là cục diện đáng buồn. Lão bản tính bướng bỉnh lại cái quái gì vậy đến rồi. Đối với cái này ông chủ. Bọn họ là thật lòng ủng hộ. Tuy rằng bá đạo. Thế nhưng nghĩa khí. Ai đúng hắn chân tâm thật ý, hắn liền đối tối với ai để cho ngươi cảm giác thế giới này liền ngay cả cha mẹ chưa từng hắn tốt như vậy. Đùng, lúc này, Vương Minh Dương trực tiếp đem cái dương cầm lên, hướng về Lâm Phàm trong lồng ngực vừa để xuống. Ngươi hôm nay phải cho ta thu. Chúng ta đi, Vương Minh Dương không muốn nói nhiều. Trực tiếp đem cái dương nhét vào Lâm Phàm trong lồng ngực. Liền rơi đầu rời đi, mà Lâm Phàm nhìn trong ngực cái dương, nội tâm cũng là nhanh muốn qua đời. Nhưng là này bách khoa toàn thư, chính là bẫy người ngoạn ý a, thời khắc này, Lâm Phàm trực tiếp đem Vương Minh Dương cho kéo lại. Tiền này ta không thể muốn, lấy về, ngươi buông tay, Vương Minh Dương hổ, một tay chỉ Lâm Phàm mặt nói rằng, ngươi cho ta lấy đi. Lâm Phàm cũng là không kinh sợ, cũng là chỉ vào Vương Minh Dương mặt nói rằng, Vương Tổng, hai người thủ hạ nhìn thấy Vương Tổng bị người làm càn như thế đối xử. Tự nhiên là không thể nhẫn nhịn, các ngươi đứng lại cho ta, việc này không liên quan các ngươi sự tình, mặc kệ phát sinh cái gì, hai người các ngươi đều cho ta đàng hoàng đứng cạnh, nghe được không? Vương Minh Dương bá đạo nói rằng. Đúng, hai người thủ hạ gật gật đầu. Bọn họ biết Vương Tổng nói 102. Dù cho đợi lát nữa trời long đất lở. Trừ phi Vương Tổng mở miệng. Vậy bọn họ phải đứng cạnh. Ta sẽ thấy nói một lần cuối cùng. Ngươi cho ta buông tay. Tiền này ta là không có khả năng thu hồi. Vương Minh Dương nói rằng. Ngươi đem tiền lấy đi. Ta liền buông tay. Không phải vậy hôm nay ta sẽ không thả ngươi đi. Số tiền kia đối với Lâm Phàm tới nói. Thật sự là quá tốt đẹp. Thế nhưng cầm cũng mất mạng hoa a. Này Vương Minh Dương nếu là không mang đi. Không phải là muốn mạng của mình mà. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Vẫn là muốn đánh lộn. Vương Minh Dương nổi giận. Chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Này theo Vương Minh Dương. Hoàn toàn chính là không nể mặt mũi. Ngươi cái quái gì vậy có phải bị bệnh hay không? Ta không muốn ngươi tiền này. Ngươi nhất định phải cho ta. Ngươi là nhiều tiền đến không chỗ xài. Vẫn là muốn đánh lộn. Lâm Phàm cũng là nổi giận. Chính mình cái quái gì vậy dễ dàng à, đổi nghề đoán mệnh. Không có gì chuyện làm ăn. Bây giờ có đệ một khoản tiền lớn. Lại không thể nắm. Này cái quái gì vậy không phải làm người tức giận mà. Tốt, châu bò, được, ngươi không đánh ngươi là cháu. Tiền này ngươi liền cho ta thu xong. Vương Minh Dương còn thật không tin có người dám động hắn. Ta chỉ muốn đánh ngươi. Ngươi liền đem tiền thu hồi đúng hay không? Lâm Phàm nói rằng, không sai, bất quá ngươi dám mà. Trong chớp mắt, Lâm Phàm ra tay rồi. Một quyền trực tiếp đảo ở Vương Minh Dương trên hốc mắt. Mà Vương Minh Dương nhưng là một mặt không biết gì hơn. Phảng phất là không nghĩ tới đối phương thật sự dám đánh hắn. Một quyền xuống, Vương Minh Dương mang một cái mắt gấu trúc. Ngươi, ta đã đánh, hiện tại cho ta đem tiền thu hồi đi. Cùng tính mạng mình đem so sánh đứng lên. Đánh đối phương một quyền lại tính là cái gì? Vừa lúc đó, Lâm Phàm mắt bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái đống cát đại nắm đấm. Mỉa nó, còn cái quái gì vậy đánh? Phát hiện vật phẩm lụm. Lén, thời khắc này, Lâm Phàm hoàn toàn nổi giận. Cái tên này quá âm hiểm. Sau đó quay về Vương Minh Dương, con mắt còn lại là một quyền. Trong nháy mắt đã biến thành hai cái mắt gấu trúc. Ngươi dám đánh ta, ta liền đánh ngươi. Ai sợ ai a, tiền này cho ta lấy đi. Mẹ kiếp, hôm nay ta liền không cầm. Ngươi có gan giết chết ta. Vương Minh Dương cùng Lâm Phàm xoay đánh ở cùng nhau. Ta liều mạng với ngươi. Ai cũng không chuẩn can ngăn. Hôm nay chính là ta cùng chuyện của hắn. Các ngươi đều cho ta đi sang một bên. Thời khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chuyện này phát sinh đến mức độ này đã vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Trên thế giới này tại sao có thể có nhân vật như vậy a? Không phải là tiền mà. Ngươi không muốn có thể cho chúng ta a? Cách chương.